Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Tôm tép nhãi nhép, một tên binh lính nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên. Đứng tại một chỗ trước phủ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại lúc trước phủ thái thú, đã đổi tên là Châu Mục Phủ, nghĩ đến trong thành phát sinh sự tình, không kịp quá nhiều dừng lại cùng suy nghĩ. Liền mở ra hai chân 10 bậc mà lên đi vào trong phủ. Báo khởi bẩm Châu Mục, trong thành cửa hàng đồng thời quan bế. Bách tính oán thanh nổi lên bốn phía, binh sĩ lớn tiếng nói. Giả Niệm vung tay lên trên bàn trà thẻ che khép lại. Ánh mắt nhìn về phía đến đây báo tin binh sĩ. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Những thế gia này hào tộc sẽ chỉ tam bản phủ. Nhìn uy phong lẫm liệt. Kỳ thật mềm nhũn không có chút nào lực đạo, binh sĩ đối Giả Niệm cúi người hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Hai vị quân sư đối với chuyện này thấy thế nào? Gặp binh sĩ rời đi về sau, Giả Niệm đối đứng ở hai bên Lưu Diệp cùng Lỗ Túc hỏi Thamani khai thác hải ngoại sự. Tình đã suy tư hồi lâu, đối với những này Giang Nam danh gia vọng tộc phản ứng tự nhiên từ lâu dự liệu được. Thậm chí có thể nói đây là có ý dung túng kết quả. Từ khi chúa công làm chủ Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận sau đó, ngoại trừ chú quân bên ngoài lại đối với sự tình khác bó tay bó chân. Truy cứu nguyên nhân đều là bọn hắn cầm giữ mỗi loại quận chức vị quan trọng nguyên cớ. Mạo muội bãi miễn ảnh hưởng quá lớn chỉ có thể chậm chậm mưu toan, bây giờ bọn hắn nếu thanh đao. Chuôi hai tay dâng lên. Chẳng bằng coi đây là thời cơ để cho ta dự trương sĩ tử tiến vào ba quận chỗ. Thay chúa công trấn giữ chức vị quan trọng, Lỗ Túc nói hai mắt trong lóe ra hào quang. Sở dĩ không đem khai thác hải ngoại kế sách đối với Giang Nam danh gia vọng tộc hợp bàn đỡ ra. Một là nói mà không có bằng chứng, dù là la rách cổ họng cũng sẽ không để bọn hắn tin tưởng. Thứ hai sao lại không phải đối bọn hắn kiêng kỵ. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, từ đó một hòn đá ném hai chi môn sơ để cái này Giang Nam bầu trời. Triệt để cải thiên hoán địa, nghe thấy Lỗ Túc lời nói này, Giả Niệm hơi suy tư. Bây giờ Trương, Chu, Ngô chờ danh gia vọng tộc đã xuất thủ, chắc hẳn Trường Giang phía Bắc cũng sẽ có điều dị động. Cam Hưng bá bộ đội sở thuộc phải chăng? Đã làm tốt chuẩn bị, sớm đã tôn phụng chúa công chi lệnh ngoài lòng trong chặt. Có thể tùy thời nghênh chiến Cửu Giang, Lư Giang các vùng địch tới đánh, Lưu Diệp đối Giả Niệm trả lời. Giả Niệm âm thầm gật đầu, trong lòng không cố kỵ nữa. Giang Nam danh gia vọng tộc tự cho là trưởng khống hết thầy. Mấy trăm năm nay ưu việt sinh hoạt để bọn hắn cơ hồ quên hết tất cả. Nếu cấp hống hống nhảy ra. Vậy liền nhất cử phá hủy bọn hắn đối với ba quận. Quận phụ ảnh hưởng, Giả Ảnh tại ngoài cửa truyền đến bạo âm thanh. Giả Ảnh từ bên ngoài nhanh chân đi đến, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Ảnh vệ chuẩn bị như thế nào? Đã thỏa đáng, Giả Ảnh trả lời. Ngay sau đó hai mắt trong nổi lên một chút chiến ý. Bây giờ ba quận chỗ kho lúa đều có ta ảnh vệ người giám thị. Chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tốt, Giả Niệm phun ra một chữ này, đứng ở hai bên Lỗ Túc cùng Lưu Diệp nhìn nhau liếc mắt. Chúa công Châu Mục Phủ vẫn là tiên lễ hậu binh thành nên, như thế nào tiên lễ hậu binh? Giả Niệm đối Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hỏi lại, Lỗ Túc trả lời, hạ đạt Châu Mục chi lệnh, để Trương. Chu, Ngô chờ danh gia vọng tộc 3 ngày sau mở ra cửa hàng, đồng thời giao trách nhiệm 3 quận bên. Trong các nơi kho lúa lệnh đúng hạn mở ra kho lúa, nếu là phát hiện lương thực trống không một hạt, thì có thể để các nơi quân coi giữ bắt người, bổ nhiệm dự trương sĩ tử đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm âm thầm gật đầu, ánh mắt tại Lỗ Túc cùng Lưu Diệp trên người của hai người xẹt qua. Đối bọn hắn hỏi Thamani, hai vị quân sư cho rằng, điều động người nào truyền lệnh thành nên, Giả Ảnh, Lưu Diệp không chút nghĩ ngợi đối Giả Niệm. Trả lời, Giả Niệm hơi sững sờ, nghĩ không ra sẽ để cho Giả Ảnh tiến đến, Giả Ảnh thân là An Huy huyện Giả Thị người, trưởng quản lấy Giả Thị Ảnh về. Cái này tại Giang Nam danh gia vọng tộc trước mặt sớm đã không phải bí mật. Nếu là có thể để hắn tiến đến, tất nhiên sẽ để cho Trương, Chu, Ngô chờ danh gia vọng tộc coi là chúa công tính nghèo. Chỉ có thể ở trước mặt bọn họ phô trương thanh thế. Ý đồ che giấu trong lòng ý sợ hãi, cử động lần này có thể trợ trưởng khinh thị trong lòng chi tâm. Bọn hắn liền sẽ không chút kiêng kỵ lấy quan bế cửa hàng là chuôi kiếm uy hiếp chúa công. Từ đó cho chúa công lưu lại cướp đoạt ba quận, quận phủ chức vị quan trọng cơ hội. Một cái nho nhỏ kho lúa lạnh là không có cách nào làm được chuyển di lương thực sự tinh. Chỉ cần nắm lấy không thả liền có thể đem bọn hắn quét sạch sành xanh, thoại âm rơi xuống sát ý vô. Biên tràn ngập ra, tại cái này thế đạo trong, ngươi đang mưu đồ người khác lại làm sao không đang mưu đồ ngươi, tự cho là sở trường nhất sự tình, thay cái góc độ đến xem, có lẽ liền sẽ rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như Giang Nam danh gia vọng tộc không có động tác, muốn đại quy mô tại ba quận chỗ thay đổi quan lại, không thông báo nhấc lên bao lớn mưa gió, thế nhưng là mượn nhờ trận này thương nhân đình công phong ba, lại có thể dễ như trở bàn tay giải quyết việc này. Xứng là tuyệt diệu kế sách, nếu nói đạo này cao thủ hẳn là trong lịch sử Gia Cát Lượng. Đánh lấy Bắc phạt ngụy trang, không biết quét sạch nhiều ít đối địch thế lực chính trị. Đem cái kia phân tạp phe phái, triệt để chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể, mà lại càng diệu thì là, một khi hoàn thành Giang Nam nội bộ chỉnh hợp, liền có thể đem binh lên phía Bắc giết Viên Thuật trở tay không kịp. Vậy chuyện này liền giao cho Giả Ảnh, lập tức lao tới Ngô quận, giao trách nhiệm Trương, Chu, Ngô chờ danh gia vọng tộc trong ba ngày nhất thiết phải làm cho dưới trướng cửa hàng gầy dựng. Vâng, Giả Ảnh đối Giả Niệm cao giọng trả lời, ngay sau đó quay người đi ra ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn xem đi xa thân ảnh, Lưu Diệp cúi người hành lễ, đợi việc này kết thúc về sau, chúa công liền có thể nhất cử chỉnh hợp Giang Nam danh gia vọng tộc. Lúc đó liền có thể thuận thế đem binh lên phía Bắc thu hết Cửu Giang, Lư Giang hai quận, vì vậy hẳn là bí mật tập kết binh mã. Chuẩn bị xuất chinh công việc để tránh thác thất lương cơ, Lỗ Túc cũng đối với Giả Niệm cong xuống. Thân thể, ngữ khí kiên định nói, Giang Nam hào tộc lần này để dưới trướng cửa hàng đình công tất nhiên sẽ sâu chuỗi Viên Dự Châu. Chỉ cần chúng ta thuận thế mà làm nhất định có thể trọng tòa Cửu Giang. Lư Giang chi binh, như vậy chiếm cứ Lư Giang quận phủ cùng Thọ Xuân liền ở trong tầm tay, truyền lệnh đặng đương. Lữ Mông bí mật tập kết chuẩn bị xuất chinh công việc. Vâng, Lỗ Túc. Lưu Diệp cao giọng lĩnh mệnh, tại Giả Niệm ra hiệu dưới đi ra ngoài nhanh chóng đi đến. Nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, Giả Niệm lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Viên Thuật nghe được tin tức này sẽ từ bỏ làm chủ Giang Nam sao? Đáp án là hiển nhiên dễ thấy, như đổi thành chính mình cũng sẽ không bỏ rơi. Dù sao hiện tại thiên hạ nói cho cùng vẫn là danh gia vọng tộc thiên hạ. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực phản đối chính mình, lấy thế giới này thời đại ánh mắt đến xem, cũng không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Giang Nam đại loạn cũng là cái kia chắc chắn sự tình. Thế nhưng là chính mình lại cũng không là cái này thế giới phó bản sinh trưởng ở địa phương người. Có quá nhiều thủ đoạn có thể lợi dụng, tỉ như nói khai thác hải ngoại. Cùng hải ngoại phong quốc sự tình, trước mắt xuất hiện chữ viết, khung chat từ từ mở ra, mập mạp, người nơi đó chuẩn bị thế nào? Lục, cố chờ danh gia vọng tộc liên quân đã công phá Lưu Cầu Quốc. Thổ dân thị tộc nhao nhao tư tán, quân ta tại Di Châu các nơi thành công thành lập cứ điểm Mân Ni Trương. Chu, ngồi chờ danh gia vọng tộc hối tiếc không thôi. Sớm tại 5 ngày trước liền đã điều động tàu nhanh lao tới Ngô quận. Cáo chi Di Châu tình huống cặn kẽ, nếu như tốc độ nhanh lời nói, chậm nhất 3 ngày bọn hắn chắc chắn sẽ biết được. Ân, Giả Niệm trả lời một chữ. Khung chat biến mất không thấy gì nữa, lấy càng lớn tầm mắt đi xử lý trước mắt vấn đề. những cái kia trên nhảy dưới tránh giang nam danh gia vọng tộc. Bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hết chương.